Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1288, Lý Uyển Nhi trên quán truyện 2:1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hai cuồng lôi rằng có chọn một phút đồng hồ. Tất cả hố sâu đều bộ mặt của bị oanh toàn bộ không? Các người chơi thi thể một tầng lại một tầng. Có cảm giác phần thư khanh nho đã xem cảm giác. Về phần vị trí ở trong tối ở giữa trong cái khe đái huyền. Cho dù chạy vào dưới chân này miệng phá trong quan tài. Cũng không thể tránh thoát bị sét đánh mệnh vận. Cực kỳ không cam lòng treo ngã trên mặt đất. Tuôn ra vài chương điểm tích lũy tạp. Còn có một ít dược tề gì. Cũng liền xem nhẹ không đề cập nữa. Vân tiêu, lôi tán, lọt vào trong tầm mắt một mảnh thê lương. Kia khối kỳ quái nham thạch bị tia chớp bổ vô số lần. Lại xuất hiện thạch kiếm hình dáng, làm cho người ta không thể không cảm thán. Đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện, tô nhiên không biết từ cái nào mọi ngóc ngách sấp, liên tục, trong chui ra, cưỡi vượng tài tại đây mảnh thi thể trải thành trên mặt đất chạy như điên. Tại đến có đạo khe nứt thời điểm, không chút do dự nhảy xuống. Đại khổ mãnh liệt đụng vào phía trên thanh thạch kiếm này, đem thu vào bàng quang. Một cước đem đái huyền thi thể đá văng, cầm những điểm tích lũy đó tạp tất cả đều nhặt lên. Sơ lược khẽ đếm, khá lắm, thậm chí có 50 vê kép chi cử. Không hổ là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng, thực là đại thủ bút. Tô nhiên trong mắt tràn ngập kinh hỉ, những cái này điểm tích lũy thế nhưng là dùng tiền cũng mua không được thứ tốt. Điều này làm cho hắn có cảm giác một đêm phất nhanh cảm giác. Về phần những dược tề đó, tô nhiên cũng lười nhặt lấy, liền lưu lại cho hắn chôn cùng a, cũng không biết đái huyền tiểu tử này phục sinh. Hội khí thành dạng gì? Bất quá liền trước mắt thu hoạch đến xem, không khí chảy máu não cho dù mệnh cứng ngắc, thật là khủng khiếp, cuối cùng là kết thúc, thoát được một kiếp người chơi. Tại cửa thông đạo trông thấy mây đen tiêu tán, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Ồ, các ngươi mau nhìn, kia nước đổ khó hốt lại ra. Không tốt, sau khi hội trưởng chết chỉ định phát nổ không ít điểm tích lũy tạp. Nhanh đi, không thể để cho tiểu tử này thực hiện được. Những cái này người chơi ăn nhiều năm như vậy cơm khô. Tự nhiên sẽ không quá đần, rất nhanh liền phản ánh qua tô nhiên muốn. Bọn họ đâu còn có thể đợi đến ở, giống giận hướng hố sâu phóng đi. Hy vọng có thể trấn nhiếp ở tô nhiên, đái huyền di vật tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay của hắn. Thế nhưng là, tô nhiên làm sao có thể ăn kia một bộ, hắn đem trong hầm người chơi tuôn ra trang bị lựa một phen. Lúc này mới đạp đi đến không trung, đem cốt liêm đao khiêng trên bờ vai, mắt lạnh nhìn những cái này vọt tới người chơi. Hắn đã làm tốt ý định, những người này nếu là không biết điều, cũng đưa bọn chúng cho cùng nhau giết. Này hơn 200 người chỉ là phổ thông người chơi, không đủ gây sợ, ta đi, tiểu tử này thật to gan, lại không trốn. Này nói chuyện người chơi càng nói càng lực lượng chưa đủ. Chung quy người có tên cây có bóng, không có hội trưởng dẫn dắt, hắn cũng không dám cùng nước đổ khó hốt đối nghịch. Khá tốt, bên cạnh hắn còn có 200 huynh dựa vào. Người đâu, ngay tại ánh mắt của hắn quét về phía thời điểm xung quanh. Này mới phát hiện, mọi người cùng nhau truy đuổi ra. Hiện tại chỉ còn lại có lác đác 20 mấy người. Tất cả đều nhận thức sợ rồi. Ni mã, gia hỏa này chửi nhỏ một tiếng. Mắt nhìn phía trên uy phong lẫm lẫm nước đổ khó hốt. Theo bản năng thả chậm bước chân. Không rảnh đi quản những người khác, quay người liền bỏ chạy, còn lại chừng 20 cái người chơi vừa nhìn tình huống không ổn. Đâu còn dám cùng tô nhiên khiêu chiến, lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn hướng thông đạo, không có một hồi đã không thấy tăm hơi thân ảnh, lấy lực lượng một người, đại bại hơn 1000 người chơi, dọa lùi hơn 200 người. Đây là một lần huy hoàng chiến tích, xem ra đều dọa phá mật. Hôm nay hàng cuồng lôi uy lực, xác thực hăng hái, tô nhiên đều không nghĩ tới. Lần này hệ thống hội như vậy ra sức giúp hắn. Thiên uy hiện ra, đương trường giết chết hơn 700 người. Hơn nữa tuôn ra trang bị điểm tích lũy tạp gì cũng không muốn. trả lại hiện trường điêu khắc một thanh thạch kiếm, toàn bộ tặng đưa cho mình, thật sự là khách khí. Hắn cảm thấy mỹ mãn nhảy xuống tới, hố sâu dưới mặt đất thi thể cũng đã đổi mới không có. Lộ ra kia ngăm đen bùn đất, vượng tài, đi, đi lòng đất vương cung, đổi bảo bối đi, lúc này Tô Nhiên tài đại khí thô, lấy hắn bây giờ điểm tích lũy số lượng, có thể đổi không ít đặc thù thông dụng sách kỹ năng. Nói không chừng, còn có thể đạt được một chuôi tầm mộng cành, vậy thư thái. Tô Nhiên có chút ý nghĩ hão huyền, thấy vương cung NPC tâm tình càng ngày càng không thể chờ đợi được. Chỉ có đem bảo vật hối đoái tới tay, nội tâm mới an tâm, nếu rời đi này đặc thù khe nứt không gian, những cái này điểm tích lũy tạp chính là giấy lộn một chương. Đúng lúc này, bạn tốt của hắn tin tức truyền tới, mở ra vừa nhìn, chính là pháp thiếu truyền, Phúc Thủy huynh đệ. Nghe nói một mình ngươi đem Đái Huyền mang người tới ngựa diệt sạch. Ồ, ngươi làm sao biết? Tô Nhiên cảm thấy rất là kỳ lạ. Này chiến đấu vừa chấm dứt trả lại không bao lâu. Hắn người trong cuộc trả lại không có rời đi chỗ này không gian. Tin tức đã truyền ra. Ta như thế nào không biết? Ta có phục sinh tạp. Trong lòng đất vương cung phục sinh. Không nghĩ tới Đái Huyền bọn họ cũng đều ở nơi này sống lại. Nhìn cái kia phiền muộn bộ dáng, chậc chạc, tổn thất không nhỏ a, tổn thất không nhỏ, không có khóc lên cho dù kiên cường. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, tiếp tục truyền âm nói, quang hắn rơi xuống điểm tích lũy tạp, liền đầy đủ lòng hắn đau nửa ngày. Tại kia chờ ta, đem ngươi mất điểm tích lũy trả lại cho ngươi. Ha ha ha, Phúc Thủy huynh đệ, ta liền biết ngươi có thể giúp ta báo thù. Đái Huyền tiểu tử kia, ỷ vào nhiều người, đã cảm thấy có thể tùy ý làm bậy. Đụng với ngươi, toán hắn không may, ha ha, suy nghĩ một chút liền giải hận. Đây chỉ là vận khí. Lần sau gặp lại, đoán chừng chạy trốn chính là ta. Tô Nhiên có bao nhiêu bổn sự chính mình rõ ràng. Cho dù triệu hoán thú nhiều hơn nữa, đụng phải này hơn 1000 người. Trừ phi thần hỏa phượng hoàng thời gian cooldown chấm dứt. Bằng không chạy được bao xa cứ chạy, liền một tí may mắn đều không có. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi quá khiêm nhường, Đái Huyền tiểu tử này trồng trong tay ngươi bao nhiêu lần? Chẳng lẽ đều là vận khí? Pháp thiếu phát ra một tiếng cảm thán. Càng là người có thực lực, càng là khiêm tốn, càng là dương nanh múa vuốt người, càng không có bổn sự. Thật đúng là lý, Phúc Thủy huynh đệ. Đổi lại là ta, đã sớm đắc ý không biết họ gì. Nào biết đâu điệu thấp là có ý gì. Ít tại đây cho ta vuốt mông ngựa. Tại kia chờ, ta một hồi đi ra. Biệt giới, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi trước đừng tới đây. Thủ hạ của Đái Huyền cũng đã đem này cửa vương cung miệng cho chắn chết rồi. Rõ ràng là không muốn làm cho ngươi tiến nhập nơi này. Tiểu tử này tâm nhãn tử bất chính đương. Xấu rất, đi, vậy hãy để cho bọn họ trận A, ta lại không vội mà trở về. Chán, lấp, bịt cái 3 ngày 3 đêm cho phải đây. Ngươi ở đâu, tới tìm ta, cầm điểm tích lũy tạp trả lại ngươi. Tô Nhiên trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Đối với chặn cửa loại này hoạt động, một chút cũng không có cảm thấy là một sự tình. Trước tiên đem dưới đất này không gian đi dạo xong lại nói. Khục khục, bọn họ trận môn khẩu, ta sao có thể trở ra đây? Người đi trước mau lên, không cần quản ta bản thân ở chỗ này dạo chơi. Gian phòng nhiều như vậy, nói không chừng còn có cái gì kỳ ngộ đó. Chúc ngươi may mắn, Tô Nhiên vừa định đóng hảo hữu giới diện, làm sơ suy nghĩ, đem tin tức này nói cho Bơ Tiểu Sinh. Có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Bơ Tiểu Sinh chẳng những không có hồi ngôn. Ngược lại thẳng tiếp nhận tuyến, chuyện gì xảy ra, nhớ rõ không trêu chọc đến nàng a, Tô Nhiên có phần đầu óc không thông. Dứt khoát không được lo lắng, rời đi chỗ này không gian, ngay tại Tô Nhiên sau khi rời đi không lâu sau, mặt khác một chỗ có khắc chữ chết thông đạo, đi ra một người mặc áo giáp màu đen người chơi nữ. Sau lưng cốt thú mặt hiện tranh cho. Hung uy hiển lộ, một người một sùng không có bất kỳ dừng lại, chui vào tích huyết bảo kiếm thông đạo, Khi nàng đi tới nơi này, vị trí không có chút nào tức giận trong hố sâu. Trong mắt nghi hoặc càng đậm. Không đúng nha, trên bản đồ rõ ràng tiêu ký. Nơi này là một chỗ huyết trì. Tại sao lại đã không còn đâu này? Người chơi nữ cầm trong tay một tấm bản đồ, tỉ mỉ quan sát so sánh. Sau một lát, lúc này mới nhẹ nghi lên tiếng. Chẳng lẽ nói, bị người nhanh chân đến trước sao? Nàng xem thấy trong hố sâu một mảnh hỗn độn bộ dáng. Càng thừa nhận suy đoán của mình, cũng sẽ không có dừng lại hạ xuống hứng thú. Quay người rời đi nơi này không gian. Đáng tiếc, địa đồ chỉ có một nửa. Chỉ có gộp đủ mới có bí mật xuất hiện. Chỉ mong chương thứ hai địa đồ không có bị người mua đi. Hiện thực, Lý Đại Gia Gia, Gia Gia, ngươi sao có thể như vậy? Lý Uyển Nhi thở phì phì nhìn xem Gia Gia, nhìn nhìn lại bị nhấc lên rách nát máy chơi game, vừa nghĩ tới bảo hành sửa chữa cần phí tổn, đau lòng không muốn không muốn. Sự thật chứng minh, đại gia mày còn là đại gia mày, Gia Gia của nàng cũng như thế. Khá tốt, nàng nhận được Tô Nhiên gửi tới tin tức, chỉ cần hắn không có việc gì. Kia an tâm rồi, không biết tại sao gọi tỉnh ngươi, chỉ có nhấc lên say. Lý Đại Gia không có cảm thấy là một sự tình, quay người hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đi đến, dùng bình thản ngữ khí nói. Ngươi một nữ hài tử mọi nhà, đừng cả ngày ở nhà chơi trò chơi, nhanh chóng trang phục trang phục. Lão Mạnh đầu tôn tử lớn lên rất tinh thần, đi gặp, Gia Gia, đều cái gì niên đại, trả lại thân cận bộ này. Tục không tầm thường, Lý Uyển Nhi phiền muộn dậm chân. Đáng tiếc vô dụng, Gia Gia căn bản nghe không vào. Hắn nhận định sự tình, chính là cửu đầu mưu đều kéo không trở lại. Không đi thân cận, người tại gia làm sao tìm được đối tượng. Trông cậy vào từ phía trên thượng rớt xuống cái lâm ca ca a, Lý Đại Gia thở dài lắc đầu. Bây giờ hài tử, thật sự là hưởng phúc, nếu đặt ở ta cái kia niên đại. Thanh âm dần dần tiêu thất, chỉ để lại Lý Uyển Nhi một người ngu ngốc đứng ở nơi đó. Gia Gia cũng thiệt là, không biết nữ hài tử khuê phòng không thể tùy tiện vào tới a, Lý Uyển Nhi một bên oán trách. Một bên tìm kiếm bắt tay vào làm cơ, cho thần ma trò chơi hậu trường bấm bảo hành sửa chữa điện thoại. Về phần đối với hôn cái gì, nàng mới không để ý tới hội nha. Đúng rồi. Quên báo cho ngươi, lần này thân cận ngươi muốn là không đi, về sau cũng đừng chơi trò chơi này, ra ngoài tìm công tác, tiếp xúc nhiều chọn người, thừa dịp tuổi trẻ, còn có thể tìm một nhà khá giả. Lý Đại Gia thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, sắc mặt Lý Uyển Nhi hơi bị cứng đờ, không cho nàng chơi trò chơi, này có thể sao, thương kèn đạp ca công hội vẫn chờ nàng đi quản lý. Bằng hữu của nàng vòng tròn toàn bộ ở trong trò chơi. Chủ yếu nhất là, nơi này còn có nước đổ khó hốt. Vừa nghĩ tới phúc thủy vì nàng giáo huấn mập lão đại thời điểm. Liền cùng ăn mật đồng dạng ngọt. Này khối đầu gỗ không hiểu được biểu đạt. Chỉ sợ yên lặng trả giá. Xem ra, phúc thủy đối với tướng mạo của mình vô cùng không tự tin. Bằng không cũng sẽ không che lấp như vậy kín. Đều không có cùng mình tỏ tình dũng khí, liền nàng chủ động đi nhắc tới chuyện này. Phúc Thủy cũng là chú ý tả hữu mà nói hắn. Điều này làm cho nàng rất là ảo não. Chính mình cũng loại kia chú trọng bề ngoài. Cho dù là 40 tuổi đại thúc, nàng cũng có thể tiếp nhận. Có thể nước đổ khó hốt vì cái gì liền không cảm giác được đâu này. Làm giận, hiện tại ngược lại tốt rồi. Bị Gia Gia bước lên lương sơn. Vì về sau trò chơi tiếp sống, hôm nay lần này thân cận, là nhất định phải đi, đi ứng phó tội cũng tốt, tránh Gia Gia một mực ở bên tai lải nhải, một hồi tìm một cơ hội rời đi là được. Hả, nhanh như vậy liền ra, thấy được Lý Uyển Nhi đi ra phòng ngủ, Lý Đại Gia thần sắc hơi trì hoãn, khi hắn trông thấy cháu gái trên người trang phục, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Như thế nào không hảo hảo trang phục, nhìn lên liền cùng cái giả tiểu tử tựa như, còn thể thống gì, Gia Gia, ngài cũng đừng quan tâm, chỉ bằng ngài cháu gái điều kiện, trả lại buồn tìm đúng giống như sao. Lý Uyển Nhi tiến lên níu lại Gia Gia tay, loạng choạng làm nũng, hơn nữa, Ta cho dù trang phục có làm được cái gì, giày đặc áo lông mặc vào, cái gì trang phục tất cả đều phá hư hết. Lão Mạnh đầu tôn tử ta đã thấy, đúng là tuấn tú lịch sự, điều kiện cũng rất tốt, đừng cho ta qua loa cho xong. Lý đại gia đối với mình cháu gái này rất là đau đầu. Không chỉ như thế, liền cha nàng mẹ đều cầm nàng không có cách nào, bằng không cũng sẽ không lễ mừng năm mới cũng chưa có về nhà qua. Cháu gái loại này cố chấp sinh khí, Lý đại gia lờ mờ thấy được bóng dáng của mình. Xem một chút đi, cảm tình thứ này, chỉ có thể tùy duyên. Tiểu tử kia nếu nhìn xem thuận mắt, ta liền có hơn cởi xuống hắn. Nếu liền sơ thẩm đều qua không được xem, cho dù cưỡng cầu đều sẽ vô dụng thôi. Lý Uyển Nhi đối phó Gia Gia rất có một bộ, buông Gia Gia ra cánh tay, đi đến giá áo trước, đem áo lông cầm trong tay. Gia Gia, khi nào gặp mặt, quá muộn lời chỉ có thể ngày mai. Ta còn có việc muốn làm, đây là mã số của hắn. Hai người chính mình liên hệ. Lý đại gia đem nhớ kỹ số điện thoại di động giấy đưa cho Lý Uyển Nhi. Lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có thể có chuyện gì, còn không phải chơi trò chơi. Ta là đi thu máy chơi game. Chấm, Lý đại gia nhất thời không nói. Đúng lúc này, một hồi êm tai tiếng chuông từ trên bàn vang lên. Lý Uyển Nhi nhận lấy vừa nhìn, là một chuỗi số xa lạ. Nàng đem giấy dãy số vừa so sánh, giờ mới hiểu được, nhắc Tào Tháo đến. Uy, ngươi hảo, Lý Uyển Nhi có chút làm khó nhìn Gia Gia nhất nhãn. Lúc này mới đưa điện thoại di động tiếp lên, lễ phép thăm hỏi một tiếng. Là Lý Uyển Nhi tiểu thư sao? Ta là Mạnh Hiểu, một đạo khàn khàn và không mất từ tính thanh âm thông qua di động truyền tới. Nghe vậy, Lý Uyển Nhi như bị sét đánh, cả người cũng đã cương ngay tại chỗ. Uy, cho ăn, vẫn còn ở sao? Kỳ quái, là di động tín hiệu không tốt sao? Mạnh Hiểu không đợi đến Lý Uyển Nhi hồi phục, trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Không có, ta tại. Lý Uyển Nhi cảm giác lòng của mình bắt đầu bịch bịch nhảy dựng lên. Sắc mặt cũng bắt đầu phiếm hồng, vội vàng nói, vừa rồi tín hiệu có phần chênh lệch. Hiện tại được rồi, Lý tiểu thư, ngươi hôm nay có rảnh chưa? Tìm cái thời gian gặp mặt. Khác gọi cái gì Lý tiểu thư? Khó nghe muốn chết, còn là gọi ta là Uyển Nhi à, ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Thời gian gì gặp mặt đều được. Lý Uyển Nhi cảm giác chính mình có chút quá vội vàng sao động. Nhưng vì có thể nhanh lên nhìn thấy đối diện nam sinh, cũng bất chấp nhiều như vậy. Vậy đi, Uyển Nhi, một giờ sau, chúng ta tại cùng Tân Phố quán cà phê thấy. Nhà kia cà phê rất chính tông, cách cũng không xa, phù hợp. Ừ, hảo, Mạnh Hiểu, một hồi thấy, cắt đứt di động, Lý Uyển Nhi hưng phấn phất phất tay cánh tay. Này mới phát hiện có chút sững sờ Gia Gia, nhanh chóng bình phục hạ tâm tình kích động, kinh ngạc nói, Gia Gia, ngài trả lại không có đi ra ngoài à, người nhà đầu kia, như thế nào đột nhiên cùng thay đổi một người tựa như. Nói thật, ngươi có phải hay không cùng Mạnh gia kia tôn tử từng có lui tới? Lý đại gia đã nhận ra Lý Uyển Nhi không đúng, trong mắt tràn ngập tò mò. Nào có, Gia Gia ngươi quá lo lắng, ta chẳng qua là cảm thấy, Mạnh Hiểu tiếng nói rất giống một cái của ta đến muốn đi chứng thực. Đến cùng phải hay không hắn? Ha ha, thật sự là đúng dịp, ngươi không vội mà đi tu máy chơi game sao? Gia Gia, ngươi chán ghét, ta đi trước đổi bộ y phục, cách chương.